Chương 1428, chưa bao giờ thấy qua. Mặc dù cửu tộc cường giả đã biến mất một cái, nhưng là còn lại 8 cái, lại là tại thoát ly hoàng tuyển về sau, đã cùng nhau đối Khương Vân phát động công kích. Tiêu tộc cường giả tốc độ nhanh nhất, tiến lên trên đường, thân hình cũng là trực tiếp biến mất không còn tăm tích. Khương Vân sắc mặt ngưng tụ, biết rõ đối phương đã triển khai kiếp không chi lực, sở dĩ một bước bước ra, thân hình đồng dạng biến mất không còn tăm tích. Dầm dầm dầm mà liền tại Khương Vân biến mất đồng thời, hắn vừa mới vị trí phía trên, đột nhiên truyền ra kinh thiên động địa âm thanh sấm sét. Vô số đạo tia chớp màu đen bỗng nhiên theo trong hư vô nổi lên, điên cuồng Ngu A mặc dù tránh đi những này thiểm điện công kích, nhưng là giấu tại trong hư vô Khương Vân trong mắt, lại là lộ ra vẻ chấn động. Bởi vì cái này tiêu tộc cường giả phương thức công kích, cùng mình lúc trước tại Hoang Viễn ghi chép trong tấm hình, nhìn thấy tôn này kiếp không đỉnh phương thức công kích giống nhau như lúc. Mà cùng là tiêu tộc hậu nhân Tiêu Nhạc Thiên, lại hiển nhiên cũng không am hiểu, thậm chí cũng có thể không biết loại công kích này phương thức, bằng không, hắn chí ít hẳn là nói với mình. Cửu tộc, đến cùng còn giấu bao nhiêu bí mật? Nguyên bản Khương Vân cho là mình đối với cửu tộc đã là vô cùng hì hệ u do, nhưng là bây giờ hắn rốt cục ý thức được, chính mình kỳ thật biết cũng không nhiều, bất quá bây giờ Khương Vân QNZ không có thời gian đi cảm khái điểm này, bởi vì hắn quanh người không gian đột nhiên bắt đầu sụp đổ. Đó là một loại đối với hắn mà nói, đồng dạng không xa lạ chút nào lực lượng. Hoang vu chi lực hoang tộc cường giả cũng theo đó xuất thủ, vô số đạo hoang văn đem Khương Vân ẩn nút kia ra không gian hoàn toàn bao khỏa. Hắn hoang văn chi lực, lại có thể để không gian đều tùy theo hoang vu, đi hướng hủy diệt. Giống như Khương Vân không còn ra, cũng chỉ có thể đi theo không gian cùng một chỗ hóa thành hư không, sở dĩ rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể cấp tốc thối lui ra khỏi mảnh này hư vô. Thân hình của hắn vừa mới xuất hiện, còn không đợi hắn thấy rõ ràng, trước mắt liền là đột nhiên tối đen, quanh người nhiều hơn vô số sương mù, thậm chí mơ hồ có thể nghe được có như là long ngâm tiếng gầm hồn độn tộc cường giả Khương Vân gượng cười, không khó coi ra, những này cửu tộc cường giả cũng là thân kinh bách chiến, lẫn nhau ở giữa phối hợp vậy mà như thế ăn ý, công kích liên miên bất tuyệt, căn bản cũng không cho mình thở dốc cơ hội. Những sương mù này bên trong tràn ngập hồn độn chi lực, chẳng những như là đại sơn đồng dạng một mực chế trụ thân thể của mình, mà lại còn để cho mình thể nội các loại lực lượng đều không thể thi triển nguyên lai, hồn độn chi lực. Còn có dạng này cách dùng Khương Vân trong đầu chuyển qua ý nghĩ này đồng thời, trong miệng của hắn cũng là phát ra gầm thét thanh âm. Mặc dù cái khác lực lượng vô pháp sử dụng, nhưng là Khương Vân cũng tương tự có hồn độn chi lực. Khương Vân đan điền viên kia hồn độn chi dương, giờ phút này đang có lấy bảng bạc hồn độn chi lực mãnh liệt mà ra, ngưng tụ thành hai bàn tay, hướng về trước mắt sương mù dùng sức xé ra xoẹt xẹt, sương mù liền như là giấy trương nhất dạng, bị Khương Vân hỗn độn chi trưởng trực tiếp xé ra hai nửa, cũng làm cho Khương Vân thoát khốn mà ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, theo Khương Vân hồn độn chi dương bên trong, đột nhiên truyền ra một cỗ hấp lực cường đại, vờ ơ y ma mạnh mẽ đem kia đã một phân thành hai sương mù, tính cả trong đó tên kia hồn độn tộc cường giả ở bên trong, tất cả đều hút vào hồn độn chi dương. Cái này đột nhiên biến hóa, để Khương Vân không nhịn được nao nao. Bởi vì chính mình cũng không tiếp tục thôi động hồn độn chi dương, cái này tựa như là hồn độn chi dương tự hành phát ra công kích. Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng là Khương Vân QNZ không có tiếp tục suy nghĩ thời gian, ở trước mặt của hắn, thình lình có một tấm cực đại vô cùng đen nhánh miệng, đồng dạng ngay tại hấp xả lấy thân thể của hắn. Khương Vân trong tay xuất hiện luyện yêu bút, cực nhanh vô cùng vẽ ra một đạo hoàn chỉnh sinh tử yêu ấn, chui vào trước mặt cái này âm linh giới thú thể nội. Hiện tại, Khương Vân chỉ hy vọng QNZ chính mình luyện yêu thuật đối với cái này được triệu hoán mà đến âm linh giới thú có thể đưa đến tác dụng long long long, cảm thụ được âm linh giới thú thể nội truyền ra sinh tử yêu ấn chấn động cảm giác. Khương Vân thở dài ra một hơi đồng thời, ánh mắt nhìn cái này âm linh giới thú nói, đưa ngươi trở về chết. Theo Khương Vân bàn tay dùng sức bóp, sinh tử yêu ấn đột nhiên tại âm linh giới thú thể nội nổ tung, cũng làm cho âm linh giới thú cái kia khổng lồ trên thân thể, đống nhiên sáng lên vô số đạo răng khắp nơi tia sáng. Mỗi lần một đạo tia sáng liền như là lưỡi dao, đơn giản liền đem âm linh giới thú thân thể cho cắt thành vô số khối mảnh vỡ, để hắn biến mất tại trong hư vô. Vừa mới giải quyết hết âm linh giới thú, không đợi Khương Vân thở nổi, lại có một cỗ không biết đạo nguyên tại nơi nào lực lượng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, bao phủ tại hắn trên thân, để thân thể của hắn không thể động đậy đồng thời, càng là không bị khống chế trôi lơ lửng. Khương Vân trong mắt, càng là thấy rõ ràng một cái mặt mũi tràn đầy lạnh lùng tuổi trẻ nam tử, chính đưa tay chỉ chính mình, bờ môi nhẹ nhàng nhúc nhích. Mặc dù không có thanh âm phát ra, nhưng là Khương Vân thông qua đối phương hình miệng lại là có thể nhìn ra, đối phương nói là cửu tế thiên thuật, thậm chí, mình có thể rõ ràng cảm giác được. Chính mình cả người đều bị cái này tịch tộc cường giả xem như tế phẩm. Đối với cửu tế thiên thuật, Khương Vân tự nhiên cũng là vô cùng quen thuộc, thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ, chính mình có một ngày vậy mà lại bị người xem như tế phẩm bất quá, hắn QNZ đồng dạng không ngờ rằng, cửu tế thiên thuật, còn có thể trực tiếp đem địch nhân xem như tế phẩm, đây mới thật sự là nghịch thiên. Mặc dù không biết đối phương muốn đem chính mình hiến tế cho ai, nhưng là mình đương nhiên không thể để cho hắn toại nguyện. Khương Vân thể nội tất cả lực lượng bắt đầu điên cuồng tăng vọt, mạnh mẽ đem áp chế ở trên người mình lực lượng cưỡng ép tránh ra một chút về sau, đột nhiên đem trong tay tàng đạo kiếm ném ra ngoài, đồng thời trong miệng chợt quát lên, huyễn tâm ông tàng đạo kiếm cấp tốc rung động phía dưới, kiếm linh huyễn tâm huyễn hóa mà ra, khoanh chân ngồi ở tàng đạo kiếm trên thân kiếm, tự hành thao túng tàng đạo kiếm, hướng về tịch tộc cường giả đâm thẳng tới, tốc độ nhanh chóng, giống như chớp giật. Mặc dù huyễn tâm thực lực căn bản không bằng cái này tịch tộc cường giả, nhưng là giờ này khắc này, tàng đạo kiếm lại là đã biến thành chân chính đạo khí. Đại đạo chi khí kỳ nhận chi phong, căn bản không phải cái này tịch tộc cường giả có thể chống cự, sở dĩ hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn tàng đạo kiếm hóa thành một đạo hắc quang, trực tiếp theo mi tâm của mình bên trong xuyên thủng mà qua, thân thể sụp đổ ra, hóa thành hư vô. Hô tịch tộc cường giả biến mất, để Khương Vân cuối cùng từ tế phẩm trạng thái bên trong tránh thoát ra, thân hình rơi xuống đất đồng thời, liền cấp tốc lui lại, cưỡng ép kéo ra cùng còn thừa cường giả ở giữa cự ly. Đến lúc này, Khương Vân cuối cùng là có thể thở một hơi, dò xét thoáng cái tình trạng trước mắt. Vừa mới phát sinh đánh nhau, mặc dù nghe vào tựa hồ đi qua không ít thời gian, nhưng trên thực tế, hết thảy đều là tại điện quang hỏa thạch chi gian phát sinh. Theo chiêm đoán triệu hoán ra cái này 9 tên cựu tộc cường giả, cho đến bây giờ, bất quá tiểu đi qua mở y chu cờ dây thời gian mà thôi. Bây giờ, cựu tộc cường giả đã biến mất 4 cái, còn thừa lại 5 cái, theo thứ tự là Luân Hồi tộc, Tiêu tộc, Hồn tộc, Khương tộc cùng Hoang tộc còn như Khương Vân chính mình, mặc dù là hữu kinh vô hiểm, nhưng là trong cơ thể hắn lực lượng tiêu hao cũng là cực kỳ cự đại, tính toán đâu ra đấy cũng liền chỉ còn lại chừng phân nửa. Đối mặt 9 tên cựu tộc cường giả đỉnh cao, mà lại từng cái thi triển thuật pháp đều là Khương Vân chưa từng thấy qua, có thể trong thời gian ngắn như vậy liên tục đánh giết 4 cái, cũng đã là Khương Vân có thể làm đến cực hạn. Mà bây giờ thế cục đối với Khương Vân tới nói, hiển nhiên vẫn như cũng là thật to bất lợi. Cho dù hắn có thể đem còn lại 5 tên cường giả toàn bộ đánh giết, như vậy hắn lực lượng cũng là còn thừa không có mấy. Mà một bên từ đầu đến cuối mặt mỉm cười ngừng chân đứng ngoài quan sát chiêm đoán, mặc dù trên mặt vẫn mang theo vẻ mệt mỏi, nhưng là triệu hồi ra cái này 9 tên cường giả, hẳn là cũng không phải là cực hạn của hắn. Hắn tất nhiên còn có dư lực muốn đối phó chiêm đoán, nhất định phải trước giải quyết cái này 5 tên 5 tộc cường giả. Thế nhưng là tiêu diệt bọn hắn, ta chỉ sợ cũng không có cùng chiêm đoán một trận chiến lực lượng ầm ầm ngay tại Khương Vân trầm tư thơ ý điếm, kia 5 tên cường giả lại là đã trải qua rồi phát khởi vòng thứ 2 công kích.